Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 9 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kim Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Cô nhận ra rồi à? Cậu ta đắc ý nói, rồi kéo kéo mái tóc đen của mình. Cô nói không thích tóc vàng, nên tôi nhuộm lại thành đen. Hôm nay, tới nhà tôi đi. Tôi im lặng vuốt ngực. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn cố chấp mang con gái về nhà tới mức nào đây? Cậu ta bĩu môi. Sao cô nói mà không chịu giữ lời là sao? Tuy rằng cậu ta bĩu môi nhìn rất đáng yêu, nhưng tỉ tỉ đây, tim làm bằng kim cương đó. Tôi hỏi lại. Tôi nói cái gì mà bảo không giữ lời hả? Tôi nói tôi không thích tóc vàng, có nói cậu nhuộm lại tóc đen thì sẽ làm gì đó với cậu đâu. Cậu ta chớp chớp mắt. Là ý gì nhỉ? Nhìn cái mặt ngây thơ đó, niềm tin sắt đá với bản thân bấy lâu nay của tôi cũng phải dao động. Tôi nghiêng người qua, thấp giọng hỏi. Thế cậu kêu tôi về nhà cùng cậu là muốn làm gì hả? Cậu ta đáp. Xem phim kinh dị, coi một mình, sợ thế bà. Cái thằng nhóc xấu xa này, tôi trợn trắng mắt nhìn hắn. Thế sao cậu cứ thích rủ tôi đến nhà buổi tối? Buổi tối coi mới không khí à? Tiếng đáp lại tình dụi. Sặc, đây mới là đáp án chính xác sao? Tuy nói là xã hội ngày nay nhìn đâu cũng thấy sắc lang, nhưng lần này tôi đã nhìn nhầm thật rồi. Tôi lắc đầu thì thào. Hóa ra không phải là 419. Không ngờ nói nhỏ thế mà tên tiểu tử kia cũng nghe được. Cậu ta cười hì hì nhìn tôi. Hóa ra cô cũng muốn 419 với tôi à? Ai bảo thế? Tôi cãi lại, là tại cậu nói chuyện không rõ ràng. Có ai vừa gặp mặt đã mời ngay một thiếu nữ thanh xuân phơi phới tới nhà mình vào buổi tối không? Cậu nhìn tôi kỳ quái. Cô có thể đừng dùng ngón chân mà suy nghĩ được không? Tôi mà tùy tiện mời con gái làm 419 à? Hơn nữa, nếu có mời thật cũng sẽ không mời cô đâu nhá. Ánh mắt cả căng tin thoáng chốc dồn hết vào bàn tôi. Tôi một chân đạp lên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Tất cả đều há hốc miệng nhìn tôi. Có mấy người cơm đã rớt ra khỏi miệng mà vẫn không để ý. Im lặng rón rén hạ chân xuống. Tôi bưng hai tay che mặt rồi vội vàng quay nhanh ra khỏi căng tin. Sau lưng còn vọng tới tiếng cười của tên tiểu quỷ vô lương tâm đó. Cơm ăn không xong, tôi ôm cái dạ dày héo quắt trở lại phòng làm việc. Mọi người lần lượt trở về phòng làm việc. Tôi có cảm giác như bị cả đám người gây quanh lại nhìn chằm chằm vào, như cồn cồn. Có khi còn có người coi tôi thành kỳ quan thế giới thứ 8 không biết chừng. Tới 2 giờ chiều, bụng tôi đã trống rỗng, bắt đầu kêu òn ọp đủ tình dữ dội. Bốp, đầu đau nhói lên. Hóa ra bên đối diện ném qua một cái hộp bánh nhỏ. Nhìn băng vệ sinh tỉ tỉ, ngồi đối diện đang chăm chú nhìn màn hình vi tính như không có chuyện gì. Trong lòng tôi thầm cảm kích. Dù người ta có cổ quái cỡ nào thì cũng không thể gạt đi tấm lòng tốt đẹp của họ. Cũng như tôi, tuy đã làm mất lòng không ít người, nhưng vẫn không thể phủ nhận được phần hào quang của bản thân. Tôi cất hộp bánh quy vào ngăn kéo. Thừa cơ không có ai để ý mới dám bể bánh ra ăn. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Miếng bánh ngọt tới khác thường. Nhờ vào mấy miếng bánh cầm cự nhẫn nại được tới giờ tan tầm, tôi liếc mắt nhìn bóng mình trong cái gương nhỏ. Thấy mặt mày vàng ếch như đang hấp hối, kéo cái thân như mất hồn ra cửa công ty. Có người vỗ vào vai tôi. Tóc vàng đang cười hì hì nhìn tôi. Bỏ tay ra. Tôi thều thào nói. Cậu ta rụt tay lại, đưa cho tôi cái túi. Của cô bỏ quên ở căng tin. Ừ. Tôi cầm lấy cái túi, lê cái thân như xác chết của mình đi tiếp. Cậu nhóc đi theo tôi. Cảm ơn chi bằng một chữ thôi à? Cảm ơn. Tôi đáp gọn lọt, vẫn bước đều. Đi nhanh thế làm gì đấy? Bác sẽ biết. Cậu mà còn làm phí thời gian của tôi thì bắt cho tôi cái taxi đi. Sợ cậu thằng nghĩ nhầm lại bổ sung thêm. Cậu trả tiền. Cậu nhóc đáp. Bắt taxi làm gì? Tôi lái xe đưa cô về là được rồi. Vừa nghe xong, tôi vội vàng thay đổi sắc mặt. Thanh âm nhẹ nhàng dư nọt nước rơi. Ấy, em trai có chuyện gì cứ việc nói với chị đây. Cậu nhíu mày. Tôi không phải em trai gì cả. Tôi là Triển Dương. Tôi gật gù liên tục, rồi tiếp tục nở nụ cười âm tà. Triển Dương phải không? Có chuyện gì tìm chị đây hả? Cậu lại nhíu mày. Đối với bà chị là tôi đây, rõ ràng là không tôn trọng, nhưng cũng không sửa lại lời tôi, chỉ dầu dĩ nói. Cũng chẳng có chuyện gì. Không sao. Tôi cười như hoa nở, rồi lập tức kéo tay cậu ta lôi tới bãi đậu xe. Không có chuyện gì thì mau đưa tôi về đi. Đối với tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt như trở bàn tay của tôi, hiển nhiên là cậu vẫn chưa thích ứng nổi, đành để tôi kéo tuột tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn đi lấy xe. Tôi liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên. Cái này không phải là chiếc xe hôm qua Tống Thử Ngôn lái sao? Hôm qua vừa tính tới chuyện phá xe hắn, ai dè hắn quá chủ quan mà để cửa xe mở. Bỏ đi, mặc kệ hắn, đi mượn hay là lừa để được cái xe này. Giờ tôi mệt tới mức chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá để nằm vật ra giường. Đọc địa chỉ xong là tôi thấy buồn ngủ. Tóc vàng ngồi cạnh cứ luôn miệng lải nhải, tôi nghiêm mặt nhắc: lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh. Cái mặt nhỏ nhắn ủy khuất, cái miệng cũng nhỏ nhắn đang chề ra trong mắt tôi, dần mờ mịt mông lung. Tôi nhắm hai mắt lại. Trời trong xanh, trở cơn mưa bụi, tiếng nhạc chuông lại vang lên thánh thót. Tôi uể oải đặt bên tai. Ai đó? Tần Khanh. Cô đấy hả? Giọng nói lạnh như băng của Tống Tử Ngôn vang lên, khiến tôi tỉnh táo ngồi thẳng người lên lập tức. Thành phản xạ có điều kiện mất rồi. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi vẫn tự động chuyển thành hình dáng vẻ nịnh nọt. Chào Tổng Giám Đốc, xin hỏi Tổng Giám Đốc có dặn dò gì ạ? Nhóc tóc vàng ngồi cạnh vừa lái xe vừa quay qua liếc tôi một cái. Đĩa nhạc của tôi đâu? Hắn nói. Em mang tới rồi, nhưng hôm nay không gặp được sếp, giờ đang trên đường về, để ngày mai em mang cho sếp được không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn lại vang lên rành rọt. Quy định thứ nhất ở công ty, chuyện hôm nay không để tới ngày mai. Tôi nghi ngờ. Công ty mình cho mấy câu thành ngữ từ khi nào vậy ạ? Hôm qua tôi mới coi lại sách vở mà. Chả hiểu. Hôm nay tôi mới thêm vào, có ý kiến gì sao? Không không, đương nhiên là không rồi. Tôi đáp lại giọng nịch nọt ngọt xớp. Nhưng hôm nay em đã về rồi, để ngày mai em mang cho sếp. Dù sao sếp cũng chỉ không nghe có một hôm thôi mà. Giờ tôi đang muốn nghe. Hắn chẳng thèm để ý gì, nói ngang luôn. Giờ cô đang ở đâu? Đang trên xe đi về, đã tới trước bệnh viện số 3 rồi. Hắn ra lệnh dứt khoát. Xuống xe, đứng nguyên tại chỗ, chờ tôi. Nói rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Di động chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài. Tôi im lặng, tự cảm nhận được nguy cơ vô cùng khủng khiếp của công ty mình. Dính phải một vị tổng giám đốc bốc đồng thế này, nhất định sẽ bị cơn bão khủng hoảng đánh cho tơi tả mất. Nhưng vẫn còn sợ uy quyền, tôi quay lại nói với tóc vàng. Cậu dừng ở đằng trước một lát, tôi phải xuống xe. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, mặt sưng lên giận dỗi. Hầu hạ bốt rồi, lẽ nào mình còn phải đi hầu hạ cái tên tiểu quỷ này? Tôi nâng giọng mình lên thêm một quãng. Tôi phải xuống xe. Xe dừng lại ở ven đường, tôi xuống xe. Cậu ta trông tôi từ cửa sổ xe, mắt ngần ngần nước như bị ủy khuất lắm. Tự dưng tôi lại thấy mềm lòng, là tôi đã cố tình cự tuyệt lòng tốt muốn chăm sóc tôi của người ta mà. Bèn cúi người, nói qua cửa kính an ủi. Không sao, hôm nay không thể đưa tôi về cũng không sao, sau này cơ hội còn nhiều mà. Đưa tôi di động của cậu đi, về nhà tôi gọi lại cho. Cậu ta nhìn tôi lom lom, rồi nhấn gà lao vù đi ngay. Tôi lảo đảo, suýt nữa té xuống đất. Đúng là đồ nhóc con xấu xa, không đáng yêu chút nào mà. Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang lại quần áo. Hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ. Giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỉ tỉ, còn cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa. Nhưng tôi biết người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt. Nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ tôi tới tiếp sau đây chính là bệnh viện tâm thần đằng sau nhà mình. Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Vội vàng chạy tới hiệu thuốc đối diện với bệnh viện mua hai lọ cường hiệu cứu tâm hoàn. Sau này trước khi đi làm uống một viên, đỡ phải sinh chuyện. Ra khỏi hiệu thuốc, đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng lơ ngơ trước cổng viện nhìn xung quanh. Chương 7. Xem mắt. Tôi vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán cốc nước. Uống một viên thuốc, rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra. Ở công ty thế nào? Đây là câu đầu tiên của Tống Tử Ngôn khi thấy tôi. Rằng tôi muốn nghiến lại vì hận, nhưng vẫn phải giả bộ ngây thơ hỏi. Tổng giám đốc, về chuyện phân việc của em, có phải đã nhắn nhủ gì đó làm giám đốc Điền hiểu lầm không ạ? Không dám hỏi trực tiếp tổng giám đốc, tôi đành phải lôi giám đốc Điền ra làm bia đỡ đạn. Hắn đảo mắt nhìn qua. Thế nào? Không hài lòng à? Sao lại không ạ? Tôi vẫn cứng họng lại. Hài lòng, quá hài lòng. hài lòng tới mức không thể hài lòng được hơn nữa. Hắn mỉm cười. Hài lòng cái gì? Nói tôi nghe chút xem nào. Tôi trịnh trọng gật đầu. Đầu tiên, nội dung làm việc rất phong phú. Giám đốc Tôn dặn dò lắm thứ như thế, ngay cả đi toilet cũng phải hoãn lại, có thể không phong phú sao? Thứ hai, đồng nghiệp rất thú vị. Thực sự là quá thú vị ấy chứ. Hắn gật đầu tán thành. Khó có nhân viên nào làm trong một ngày đã cảm nhận được sức mạnh chủ yếu của công ty chúng ta. Nhưng cũng phải lưu ý thêm một chút mới được. Sao lại thế? Công ty quy tụ toàn nhân viên thập toàn thập mỹ như thế, còn phải lưu ý thêm chỗ nào chứ? Tôi tròn mắt nhìn nghi ngờ. Tác phong là vấn đề tác phong. Hắn lườm tôi. Nhất là vấn đề tác phong trốn công việc của một số người khi đi ăn ở nhà hàng. Bà nó, lòng vòng quanh, co mãi cũng quẳng sang người tôi. Hắn biết tổng, chỉ là muốn xem phản ứng của tôi thôi. Có lẽ sắp xếp để tôi làm ở bộ phận của giám đốc Tôn cũng đã tận tâm tận lực lắm rồi. Lúc đó thế quái nào mà tôi có thể mù mắt chó đi tin được chứ? Báo ứng, đúng là báo ứng mà. Mắt chó à? Con gái, con bị loạn thần kinh rồi. Mày lúc nãy đã ăn cứu tâm hoàn, thế nên giờ vẫn có thể tiếp tục tỉnh bơ mặt dày gật đầu liên tiếp. Dạ, chuyện này đúng là bức thiết. Hắn cười nhạt không nói tiếp nữa. Tôi có cảm giác đây là bóng tối trước buổi bình minh, không dám lơi lỏng, tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc xe đã chạy rất xa. Tôi thường đi lại bằng xe buýt nên không thuộc đường lắm, nhưng vẫn có thể khẳng định là đã đi lạc sang chỗ khác rồi. Lý do rất đơn giản, đường từ công ty về trường tôi càng đi càng vắng, người càng ngày càng ít, cây càng ngày càng nhiều, nhưng giờ xe càng chạy càng thấy sầm uất. Tôi nhìn xung quanh. Tổng giám đốc, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Hắn đáp. Không phải cô mang đĩa nhạc cho tôi rồi sao? Giờ tôi mới nhớ ra, vội vàng lấy đĩa từ trong túi ra dâng lên bằng hai tay. Hắn lại nói tiếp. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô đã mất công tìm đĩa, vậy tôi cũng nên mời cô một bữa cơm cho phải. Không cần không cần. Tôi xua tay liên hồi. Đi ăn với anh thì mãn hán toàn tịch, có bảy chớp mắt ăn cũng chả thấy vị. Ăn không vào là thứ yếu, thứ chính là ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân. Tiêu hóa không nổi đã đành, nghẹn chết cũng rất khả năng sẽ bị. Huống hồ, hắn là kẻ không có chuyện cũng kiềm cỡ hãm hại tôi làm vui, giờ lại chủ động muốn đối tốt với tôi. Con gái, con đã từ chó biến thành gà rồi đó. Trong 12 con giáp, còn thua 10 con nữa, cố gắng lên. Vẫn là câu trầm ngôn cũ, quý trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt. Đáng tiếc yêu nghiệt này, đạo hạnh cao thâm, một câu nói nhẹ nhàng. Cô cứ tìm trăm phương ngàn kế khiến tổng giám đốc của mình phải thiếu nợ ân tình. Tính làm gì hả? Câu nói đó đã đủ đánh knock out tôi rồi. Sẽ dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng, tôi có thập tử nhất sinh cũng quyết phải theo hắn vào trong đó mới được. Trong nhà hàng đang mở bản hòa tấu piano và violon, lại đặt cả đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng tự nhiên mà thanh cao. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng sâu bên trong nhà hàng, thoạt trông chẳng khác nào tiên tử. Cúi đầu một góc 45 độ, chỉ có đôi mắt sáng là vẫn liếc nhìn Tống Tử Ngôn. Lại thêm một người nữa, bị vẻ ngoài che mắt rồi. Tống Tử Ngôn chắc cũng bắt được sóng, xải chân bước tới chỗ kia. Rõ ràng, đàn ông cũng là loại động vật bị vẻ ngoài hấp dẫn. Còn tôi thì chỉ biết cuồn cút chạy theo sau, tới bên bàn Tống Tử Ngôn mới khẽ gật đầu. Chào Lý tiểu thư. Tiền nữ cười e thẹn, bà cô béo béo đi cùng tiên nữ đang đứng ngay cạnh cũng gật đầu với chúng tôi. Cậu chính là Tống tiên sinh mà dì Vương hay vẫn hay nhắc đến phải không? Tống Tử Ngôn gật đầu, hai người trao đổi thêm mấy câu nữa rồi tất cả ngồi xuống. Tôi chăm chú nghe hết mấy câu, dựa thêm vào trí thông minh của mình. Thoáng cái đã đoán ra được ngay đây là đi xem mắt. Chẳng trách Tống Tử Ngôn lại có lòng tốt mời tôi đi ăn thế này. Hóa ra là muốn đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Thực quân chi lộc, đam quân chi yêu. Giả làm bạn gái so với những chuyện làm người ta tức chết của Tống Tử Ngôn thì còn thoải mái chán vạn lần. Thế nên tôi cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười e thẹn tương xứng. Bà cô béo đi cùng tiên nữ tò mò nhìn tôi hỏi: Tống tiên sinh, vị này là... Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 9 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.